Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1431, chương 1432, ngươi xứng à. Cuồn cuộn đao mang lăn xuống, nhưng là Diệp Lăng lại hung hãn đối lập nhau, lãnh đạm nhãn thần bên trong, tràn đầy một cái không tiết tháo, rầm rầm hiu, đột nhiên trong lúc đó. Trong tay hắn diệt tiên kiếm điên cuồng loạn động lấy, từng luồng kiếm quang tung bay mà ra, ngưng tụ ở hư không bên trong, tựa hồ như tinh thần, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, hưu, tinh thần di chuyển trên, lên, hư không, sán lạn vô biên, mà một chút ánh sáng, trực tiếp liên tiếp đến Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm chi lên. Mà sau bộc phát ra một như hồng thủy một dạng không ai bằng lực lượng. Phá cho ta, thịch thịch, Diệp Lăng giống giận, đi nhanh bước ra, trong tay diệt tiên kiếm, đã hung hăng giết đi ra ngoài. Dầm dầm dầm, trăm trượng thân đao đã hung hăng oanh đến rồi Diệp Lăng đỉnh đầu. Chỉ bất quá, làm Diệp Lăng ngẩng đầu một khắc kia, trong mắt hắn một cái phong mang lóe lên. Crack! Một đạo rực rỡ kiếm quang phóng lên cao, Diệp Lăng thân ảnh cũng là như gió lốc, trực tiếp theo đao kia thân chợt lóe lên, bao trùm ở tại thân đao chi lên. Giờ khắc này, hư không phảng phất tràn đầy tĩnh mịch một dạng, một luồng lạnh gió thổi qua, Diệp Lăng xoay người, lãnh đạm nhãn thần bên trong tràn đầy vài màu đỏ tươi. Tạp tạp kỳ, chết đi, giống. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, hư không bên trong cái kia như cũ thanh thế mênh mông thân đao. Dĩ nhiên tại Diệp Lăng một tiếng gầm này phía dưới, hoàn toàn bể ra, suy suy suy, ánh đao lăn xuống, Diệp Lăng phía trước một kiếm, trực tiếp đem đao này thân cho đánh thành bã vụn, cường thế vô biên, không, cái này không thể. Cách đó không xa tạp tạp kỳ trừng lớn con mắt nhìn một màn trước mắt này. Đánh chết hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Một cái chính là ngũ trọng thần linh. Có thể đem hắn bước đến cái này một loại tình trạng. Nhưng là, hắn nào biết đâu rằng, mặc dù là ở tam giới bên trong, theo thánh địa đi ra lục kiếp tiên đế, muốn trấn áp Diệp Lăng cũng gần như không thể có thể. Từ thức tỉnh rồi trong cơ thể thượng cổ huyết mạch, Diệp Lăng thực lực hầu như có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa đột phá 7 cái thần mạch chính hắn, càng là mạnh mẽ vô biên. Khả năng không thể, người thịnh yến đường, đến đây kết thúc, Diệp Lăng ngược lại mang theo diệt tiên kiếm. Lãnh đạm nói, hướng tạp tạp kỳ chậm rãi đi tới, đến đây kết thúc, tạp tạp kỳ sững sờ. Lập tức cười lên ha hà, trong mắt mang theo vài tia trào phúng màu sắc, cũng mang theo nồng nặc không tiết tháo. Ngươi dựa vào cái gì? Nói ta đến đây kết thúc, ta cho ngươi biết, ta có thể giết không được ngươi. Thế nhưng ngươi, cũng không có bất kỳ tư cách có thể giết ta tạp tạp kỳ. Tạp tạp kỳ chân xuống, cái kia vô biên huyết quang, một lần nữa tăng vọt. Phảng phất vũ khí một dạng, đưa hắn hoàn toàn bao vây ở trong đó. Quỷ dị vô biên, hắn lực lượng, cũng vào giờ khắc này, lặng lẽ tăng vọt một cái tầng thứ. Trong tay hắn nắm đơn đao, phảng phất đều bị huyết quang cho hủ thực một dạng, tràn đầy đều là huyết sắc. Dựa theo lời của các ngươi mà nói, ta, chính là thần sắc chỉ. Mà bây giờ, ta xử ngươi có tội. Ai dám không phục? Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn đã hóa thành một đạo lôi quang, hướng tạp tạp kỳ pháo oanh đi. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hưu, bóng người lóe lên, làm tạp tạp kỳ còn không có tỉnh hồn lại một khắc kia. Diệp Lăng kiếm đã tới sát trước mặt của hắn. Đinh đương, tạp tạp kỳ vội vội vàng vàng mang đao. Nhưng là một nổ tính lực lượng, ở thân đao của hắn bên trong, như đá rơi tịnh thủy một dạng hoàn toàn nhiễu loạn bình tĩnh. Phốc phốc, Tạp Tạp Kỳ lồng ngực chấn động, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, trừng lớn con mắt, hắn dĩ nhiên cảm giác được. Diệp Lăng một kiếm, ở đụng chạm lấy thân đao của hắn thời điểm, dĩ nhiên chuyển vài lần bộc phát kinh khủng lực lượng. Cực điểm chân ý đại viên mãn lực lượng, đây chính là 3000 đại đạo đáng sợ. Bá bá bá, kiếm quang như mưa rông gió giật một dạng hoàn toàn hàng lâm. Diệp Lăng chân hạ vô biên lôi vực cũng là bạo khởi, trực tiếp đánh vào Tạp Tạp Kỳ thân thể chung quanh huyết quang bên trong. Nhưng là, cái kia huyết quang dĩ nhiên gắt gao ngăn trở lôi quang công kích. Bất quá đối với Diệp Lăng kiếm mà nói, lại như giấy mỏng giống nhau yếu ớt vô biên. Crack, huyết quang vỡ vụn, Diệp Lăng kiếm quá nhanh, cuồng lôi kiếm pháp nhanh đến mức cực hạn. Hơn nữa kiếm kiếm đều rất mạnh không gì sánh được, như bảo ác nhanh hòa, thế như thiên lôi, đinh đương, Diệp Lăng sát cơ càng ngày càng đậm, ở mưa rông gió giật kiếm quang bên trong Tạp Tạp Kỳ gắt gao ngăn cản. Nhưng là hắn lại phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có nửa phần sức đánh trả, thậm chí nói, một cái không cẩn thận, hắn cũng có thể bị oanh sát ở nơi này vô biên kiếm quang bên trong. Không, điều này sao có thể? Ngươi tuyệt đối không phải ngũ trọng thần linh. Ngươi rốt cuộc là ai? Tạp Tạp Kỳ giống giận, trong tay đơn đao hoảng hốt nâng lên. Nhưng là Diệp Lăng kiếm hung hăng đánh vào thân đao của hắn chi lên. Từng tia cảm giác tê dại thấy, trong nháy mắt truyền lần toàn thân. Cạch cạch cạch. Diệp Lăng liên tiếp 3 kiếm, Tạp Tạp Kỳ hai cánh tay gắt gao che ở chính mình trên. Lên, khoảng không, hai cánh tay đều ở đây không chỉ run rẩy, thậm chí gan bàn tay đều toác ra máu. Phốp, Tạp Tạp Kỳ cũng không nhịn được nữa, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc càng thêm thảm bạch, hơn nữa thần sắc sắc uể oải. Cút ngay cho ta. Sau một khắc, kèm theo Tạp Tạp Kỳ giống giận, chân hắn xuống khủng bố huyết quang, hoàn toàn rít gào mà sinh, phảng phất nhấc lên vô biên tinh phong huyết vũ. Cái này đáng sợ lực lượng dĩ nhiên bức Diệp Lăng không thể không lui lại. Tạp Tạp Kỳ cũng là thừa dịp cái này cơ hội, trực tiếp thối lui đến cách đó không xa hư không. Vù vù, Tạp Tạp Kỳ kịch liệt thở hổn hển. Mỗi một lần thở dốc, phảng phất đều cảm thấy trong cơ thể của mình muốn thiêu đốt. Hỗn đàn, lão tử muốn giết ngươi, Tạp Tạp Kỳ thấp giọng giống giận. Hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, hắn không cách nào tưởng tượng một cái ngũ trọng thần linh. Vì sao sở hữu đáng sợ như vậy lực lượng, giết ta, ngươi cũng có tư cách này. Hơn nữa, ngươi xứng à? Diệp Lăng nghiêm nghị cười, tiếu ý lành lạnh, đối diện hư không Tạp Tạp Kỳ thân thể chấn động, nghiến răng nghiến lợi, xứng hay không, ngươi sau đó sẽ biết thôi. Đột nhiên, Tạp Tạp Kỳ giơ tay lên, trong tay đơn đao dĩ nhiên ly kỳ tung bay đến rồi hư không bên trong, mà sau dĩ nhiên tự động phân giải đứng lên, đúng chính là phân giải. Cái kia tản ra hoảng sợ ánh đao đơn đao, dĩ nhiên vào giờ khắc này, tự động phân giải, tung bay ánh đao, trực tiếp thành như châm mang một dạng lành lạnh tên, trôi ở hư không bên trong, không ngừng bộc phát từng luồng sát cơ, mà đao kia thân, trực tiếp tản ra, thành từng mảnh một hình sáu cạnh trạng sát khí, lượn lờ mịt mờ huyết quang, huyết khí sát thần. Mẫn diệt chúng sinh, Tạp Tạp Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay hung hăng đẩy, cái kia vô biên tên di tích nhất phiến phiến sáu cạnh sát khí, điên cuồng hướng Diệp Lăng giết tới, rầm rầm hưu, âm thanh phá không không ngừng tê liệt hư không, Diệp Lăng trước mặt, từng đạo chói mắt hàn quang điên cuồng hàng lâm, nhất kiếm vô địch, diệt. Diệp Lăng cước bộ một bước, trong tay diệt tiên kiếm, cũng tại đây giống giận một khắc kia, điên cuồng giơ lên, Chỉ bất quá, khi hắn nâng lên diệt tiên kiếm thời điểm, một cái to lớn lỗ đen, nương theo mà sinh, suy suy suy, lỗ đen sinh ra, không ngừng cắn nuốt chu vi hết thảy hư không, thậm chí lệch hư không đổ nát, toát ra vô biên cuồn cuộn hắc quang, sát khí cuộn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.